Chương 801, Đại vị vương 2. Đại vị vương, cái kia chưa chắc đã nói được đâu, ai biết cái này đơn chớ quên nhắc nhở rốt cuộc là tình hình gì, hơn nữa cũng không biết hắn đến cùng là nam hay nữ. Nhớ kỹ trước kia lên đại học thời điểm ta đang ở người nhanh nhẹn bên trên thấy qua hay là đại vị vương, mỗi người bọn họ đều không phải là phi thường mập, hơn nữa thực sự phi thường có thể ăn đâu. Lưu Ly tại nghe nói Usojiuga ảo mới vừa nói đại vị vương thời điểm, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, cái này cái trên thế giới có loại này hay là đại vị vương, bọn họ có rất nhiều làm dáng vẻ, bất kể là mập gầy, cao thấp, nam hay nữ vậy. Bọn họ đều vô cùng có thể ăn. Người bình thường ăn mì sợi chỉ có thể ăn một chén, nhiều lắm cũng chính là ăn hai chén, bọn họ nướng khét không tầm thường. Bọn họ duy nhất có thể ăn 15 cá nhân số lượng, hoặc là 20 nhiều cá nhân số lượng, thực sự không biết bọn họ dạ dày rốt cuộc có bao nhiêu. Ở lên đại học thời điểm liền cảm giác mình ăn rất nhiều, từ ở người nhanh nhẹn bên trong chứng kiến những cái này đại vị vương ăn, ta cũng cảm giác ta đây tựa như người bình thường, nhân ra đó mới gọi ăn nhiều nghi. Bây giờ còn thực sự không biết bọn họ đến cùng có một cái dạng gì dạ dày lại có thể giống ý gì trang nhiều như vậy cơm nước. Lưu Ly vào lúc này liền nhìn bầu trời, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Mặc kệ ở Kaina ho cái địa phương đều sẽ có loại này đại vị vương, bất kể là ở địa cầu còn là nơi nào, những thứ này đại vị vương đều là tồn tại. Ở Lưu Ly lấy kiếp trước sống trong thế giới thì có nhiều vô cùng đại vị vương, Lưu Ly vào lúc đó cũng cảm giác những người đó làm sao ăn ăn cũng không đủ no. Bất quá từ Lưu Ly từ ôn lại thấy một ít gì đó. Cũng cảm giác cái nào đại vị vương mình cũng có thể trở thành. Bây giờ suy nghĩ một chút những cái này đại vị vương có thể là thật, thế nhưng có một bộ phận người hắn liền giả mạo đại vị vương, tất cả video đều là cắt nối biên tập đi ra, thật sự chính là khiến người ta cảm thấy ác tâm đâu. Lưu Ly vào lúc này liền nhìn bầu trời, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hoàn toàn chính xác, có chút đại vị vương bọn họ đích xác là có thể ăn nhiều như vậy. Nhưng lại sẽ không cảm giác phi thường tuyệt vời, nhưng là đồng thời cũng có một ít người, bọn họ vì nổi danh liền giả mạo đại vị vương, tất cả video đều là cắt nối biên tập đi ra, bọn họ ăn được nhanh không được thời điểm liền tạm dừng, sau đó chạy đến trong vê đút cờ đi nôn mửa, sau đó trở về tiếp tục ăn, tiếp tục lục video. Tựa như Lưu Ly nói giống nhau, những thứ này vì nổi danh nhi giả mạo đại vị vương rất, thực sự sẽ cho người có một ít không ưa. Hơn nữa còn có một nhóm người, bọn họ giả mạo đại vị vương. Tuy là đem vật sở hữu ăn hết tất cả, thế nhưng dừng lại một cái, bọn họ liền lập tức tìm một không người địa phương, đem mới vừa ăn gì đó toàn bộ ở nhổ ra. Không thể không nói trước đây cái kia cái thế giới thông tin tuy là phi thường thuận tiện, thế nhưng ở trên Internet vẫn có rất nhiều tên lường gạt. Lưu Ly vào lúc này nằm trên mặt đất, ngửa đầu, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Đúng rồi. Mới vừa ta đột nhiên nghĩ đến một người, nàng nhưng là danh chính ngôn thuận đại vị vương đâu, hơn nữa ở nơi này cái hổ cả thế giới bên trong. Lưu Ly vào lúc này đột nhiên trợn mở con mắt, sau đó nhìn bầu trời, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Không sai, Lưu Ly nói hoàn toàn không có sai ở hổ cả thế giới bên trong, đồng dạng có một người là nơi này đại vị vương, của nàng ghi lại nhưng là không người có thể đánh bại. Người đó chính là Hiyuga Hinata, không sai. Chính là Hiyuga Hinata. Về sau là nạ rủ tổ lão bà. Nàng ở Ichikazu mì sợi nơi đó ăn mì sợi số lượng nhưng là xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa nàng còn nói một người nữ sinh đâu. Thật không có nghĩ đến. Một người nữ sinh dĩ nhiên có thể ăn nhiều như vậy mì sợi. Hơn nữa từ đó về sau không còn có người khiêu chiến thành công. Không đúng, phải nói là không có người có thể vượt lên trước của nàng.